Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, kéo cửu hận cao thủ. Vân Dương cảm thấy thầm than, nguyên lai mình chư tướng thần thông tu vi như cũ nông cạn. Nếu không coi như không thể đảo ngược điều khiển trước mắt đám mây mù này. Dù sao cũng nên có thể thấy được cảnh này đại khái phạm trù giới hạn. Nhưng để Vân Dương an tâm là, mây mù dị cảnh mặc dù không có phản hồi cho Vân Dương bất kỳ tin tức gì, lại ẩn ẩn có một phần không chứa lệ khí điểm cảm ứng nhỏ sinh sôi. Cái này liền ý vị, chỉ ít tại trước mắt, cái này mây mù dị cảnh đối với phe mình một đoàn người cũng không có chút ác ý tồn tại. Như là lại đi có hơn một canh giờ, Vân Dương phán đoán lấy đoàn người mình cước trình, cho dù là lúc nhanh lúc chậm hiện tại như cũ cũng đã đi tới không thua 200 dặm. Niệm này chợt sinh một cái chớp mắt, đã thấy trước mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chính mình lúc này đã đưa thân vào một tòa trong lều vải. Đám người ra lều vải, trở lại bỗng nhiên nhìn thấy cái kia trên lều viết ba chữ to. Cửu Tôn Phủ, mà trước mặt thì là một cái to lớn không gì so sánh được bao la quảng trường. Quảng trường bốn bề đều là loại này lều vải, xa xa nhìn lại tựa như là từng cái bánh bao lớn. Lại cẩn thận xem trên lều có danh tự như là Thú Vương Tông, Vạn Kiếm Môn, Thần Đao Minh, Thanh Vân Phái, Thất Tinh Sơn, Tam Nghĩa Môn, Tứ Phương Giáo, Đại Long Kỳ, các loại tất cả đều đập vào mi mắt. Tham dự cạnh kỳ chi chiến rất nhiều môn phái, tất cả đều trong này tập kết, trang diện hùng vĩ cực kỳ. Chẳng lẽ những này phái môn tất cả đều là đã có 10 tháng tư cách? Sử Vô Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Tàn Thập Tú mặc dù tất cả đều là lão giang hồ, nhiều năm rời rạc thiên hạ, nhưng bọn hắn biết phái môn, hoặc là nói thường xuyên tìm bọn họ để gây sự phái môn, bản thân chí ít đều được có hạ phẩm khí vận kỳ tọa trấn. Mà trên đời này có được khí vận kỳ trấn giữ phái môn hết thảy cũng liền nhiều như vậy. Là cho nên Sử Vô Trần bọn người mặc dù đối với lần này cạnh kỳ chi chiến nhân thủ có chút tính toán, lại như cũ không nghĩ tới nguyên lai trong thiên hạ lại có nhiều như vậy môn phái. Mà cái này còn không phải toàn bộ huyền hoàng giới, chỉ là Đông Cực Thiên Cung phía dưới tứ phương thế lực một trong Thánh Tâm Điện chỗ phạm vi, liền có nhiều như vậy. Như vậy phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới sẽ có bao nhiêu? Đó thật là một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Liền lớn như vậy, hơi phóng nhãn nhìn lại, bốn phía môn phái liền đã không xuống 500 nhà, mà mỗi một nhà cũng đều là ít nhất chiến thắng 10 cái không có thiên vận kỳ môn phái mới lấy được tư cách đến nơi này. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là lần này thiên vận kỳ chi tranh ít nhất cũng phải có vượt qua 5.000 nhà trở lên môn phái đến cạnh tranh một cái danh ngạch? Loại này tàn khốc, quả thực là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Cái gọi là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, nói chung cũng liền không gì hơn cái này đi. Thậm chí, đám người lần này ý qua cái này cầu độc mộc, hay là chỉ có thể qua một lần, mà lại chỉ có thể qua một người loại kia. Ngẫu nhiên phân công đối thủ, một phần quy tắc, đột nhiên tại trong lều vải hiển hiện. Đám người vội vàng ngưng thần nhìn lại, không dám chậm trễ chút nào. Sau đó liền nghe được có người trách mắng âm thanh đến. Kia cái gì Cửu Tôn Phủ đến cùng là cái thần mã đồ vật? Nhiều môn phái như vậy sớm một tháng qua nơi này liền vì chờ bọn hắn. Không nghĩ tới thật đúng là liền đuổi tại cuối cùng mấy ngày nay mới đến. Quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn. Mẹ nó, lão tử trong lòng vạn phần khó chịu. Người này vừa mới mắng lên, lập tức có không ít người cùng hưởng ứng. Nhìn ra được, lúc này người người bực tức đầy bụng, đối với cái này khoan thai tới chậm Cửu Tôn Phủ cực kỳ bất mãn. Vân Dương chú mục tại quy tắc, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường nói ra. Các vị không có tính nhẫn nại, sớm đến chờ đợi, cùng ta Cửu Tôn phủ lại có gì quan hệ? Chẳng lẽ chúng ta sớm một tháng qua, chúng ta liền không cần chờ một tháng hay sao? Chẳng lẽ chiến đấu này còn có thể bởi vì chúng ta đến sớm mà sớm bắt đầu à? Si nhân nói mớ, bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn lời nói này thế nhưng là không chút khách khí. Thanh âm càng là ung dung truyền ra ngoài, khắp toàn trường, lập tức lại dẫn động bốn phía một vòng mới sao động. Thật cuồng, thứ gì, ta khiêu chiến hắn. Vân Dương cười lạnh một tiếng, Cửu Tôn phủ ngay ở chỗ này. Các vị nếu là không phục, một hồi chiến đấu, cứ việc đến đây khiêu chiến là được. Bất quá, đến đây khiêu chiến thời điểm, tốt nhất chính mình chuẩn bị tốt một cái quan tài. Nếu không, chết, khó tránh khỏi phơi thây hoang dã, hài cốt không còn. Tất cả nghe nói như vậy bang phái, tất cả đều giận tím mặt, vô năng ức chế, chiến, chờ chiến đấu bắt đầu. Cửu Tôn phủ là của ta, chúng ta quá phách lối, lão phu tự mình cầm xuống Cửu Tôn phủ bọn nhóc con này. Ngoặc kép ngoặc kép, Vân Dương hừ một tiếng, quay đầu dù bận vẫn ung dung nhìn xem quy tắc, mỉm cười, thì ra là thế, một đám đệ tử cùng Sử Vô Trần bọn người người nhìn giống như thần tiên nhìn xem. Vân Dương sư tôn thật sự là bá khí bên cạnh để lọt, thế chỗ vô địch, quá đẹp rồi, thật sự là quá đẹp rồi. Sử Vô Trần bọn người thì là cảm thấy, nhóm người mình danh xưng cái gì đá mài đao, nhưng là, cùng Vân Dương so sánh, cái này kéo cừu hận bản sự căn bản ngay cả tiểu vu gặp đại vu cũng không tính. Trực tiếp chính là khác nhau một trời một vực, kém chung thiên địa. Mười người lăn lộn nửa đời người giang hồ, tất cả cừu nhân cộng lại chỉ sợ còn không bằng Vân Dương hôm nay một phen đắc tội nhiều. Thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến thủ vòng tư cách chiến quy tắc rất đơn giản. Mỗi một lần chỉ có thể có một môn phái khiêu chiến. Mà người bị khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến. Thương vong không hạn, đấu pháp không hạn, tham chiến nhân số không hạn chế. Tổng thể tới nói, cũng chỉ có một yêu cầu, hiện trường hơn 500 gia môn phái, đến cuối cùng, chỉ có thể có một nhà, có thể tấn cấp, tiến hành xuống một vòng thiên vận kỳ khiêu chiến. Rõ ràng, quy tắc ẩn tính chỉ tiêu chỉ có một cái, không thể quần ẩu, không tồn tại mấy cái môn phái đồng thời nhằm vào một môn phái tình hình. Một chọi một, một cái đối với một cái. Chí ít liền trên mặt tới nói, công bằng công đạo, về phần nói đến hai môn phái đối đầu thời điểm, người môn phái này chỉ ba người, mà đối phương môn phái tới 30. Cũng là như vậy, mặc dù môn phái của ngươi không có nhiều người như vậy số đụng đầu người, nhưng là đáng đời, quả nhiên đơn giản thô bạo, liếc qua thấy ngay, xem hết điều quy tắc này, Vân Dương có thể nói là giải sầu đại phóng. Nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không lo nghĩ, tranh tài thời gian, chính là từ hậu thiên sáng sớm bắt đầu, trong vòng 3 ngày kết thúc. Cái này đâu chỉ nói là, nơi này hơn 500 nhà bang phái muốn trong vòng 3 ngày, đánh cho tàn phế trừ mình ra tất cả bang phái. Bình tĩnh mà xem xét, điều quy tắc này hà khắc cũng không hà khắc. Nói hà khắc dù sao tham chiến phái môn có hơn 500 nhà. Muốn trong vòng 3 ngày quyết ra tối ưu người. Thời gian vẫn tương đối khẩn trương. Tự nhiên hà khắc, nhưng muốn nói không hà khắc. Có dũng khí lòng tin đến tham chiến thiên vận kỳ chi tranh. Nhất định có tương đương thực lực. Mà cao thủ so chiêu lập tức phân cao thấp. Quả nhiên hưng vong qua tay. Mặc dù là hơn 500 nhà cùng đoạt giải nhất, nhưng từng tầng so đấu xuống tới, thời gian hay là đầy đủ. Mà nhìn thấy điều quy tắc này, Vân Dương lại là càng thêm yên tâm. Chỉ cần không tồn tại quần ẩu, bị nhiều cái môn phái cùng nhằm vào khả năng, chỉ là đơn thuần một đối một thực lực chân thật đối chiến. Vân Dương có tự tin có thể tất thắng, nếu không nói thế nào ngấp nghé hạ phẩm thiên vận kỳ phía trên sự vật. Tùy ý phách lối, Vân Dương chỉ là an bài bốn chữ ứng đối phương châm xuống dưới. Cửu Tôn Phủ phương diện tức thời động tác, bắt đầu chính mình biểu diễn, nhất thời dẫn động sóng to gió lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.